Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 402. Thí nghiệm dùng chuột bạch, màu đen sương mù tản mát ra một loại kỳ quái năng lượng, một loại âm hàn ám thuộc tính năng lượng. Đối với loại năng lượng này, Sunet đám người sẽ không xa lạ, hoặc có lẽ là Konoha người sẽ không xa lạ. Tại Konoha trước trung nhẫn khảo thí cuối cùng trong hội trường, có một viên màu đen cổ thụ một mực tản ra loại này màu đen sương mù. Năng lượng cùng với bực nào tương tự, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tử thần? Cây kia đến từ nơi nào? Konoha cao tầng một chút người tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Liên tưởng đến cổ thụ thời điểm, Sunet đám người không khỏi cả kinh thất sắc. Thổ ảnh sống lại, chẳng lẽ cùng tử thần có lấy liên hệ nào đó? Tử thần là minh giới người thống trị, một điểm này tất cả mọi người đều tán đồng. Tại minh giới linh hồn tất cả thuộc về tử thần thống trị. Mà nếu như minh giới tử thần muốn làm một cái người sống lại, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều, thậm chí có thể làm ra rất nhiều thay đổi. Chơi hán! Uzumaki Lục Vân quát lạnh một tiếng, ánh sáng màu trắng xuất hiện lần nữa, thẳng tắp hướng thổ ảnh chỗ tản mát ra màu đen trong sương mù vọt vào. Ánh sáng màu trắng mang theo một trận sắc bén tiếng rít, không khí chung quanh tạo thành trận trận khí xoáy, trực tiếp đem kia sương mù loại bỏ bên ngoài. Một cước chính xác trúng mục tiêu. Thổ ảnh ngực bị đá trong một cước lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Hai cánh không ngừng chấn động ổn định thân thể. Cái này một lần, không có cùng trước một dạng bị xuyên thủng thân thể. Hắn lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hả? Uzumaki Lục Vân kinh nghi một tiếng. Lập tức tiếp tục đánh ra. Quang minh hồi toàn thích. Dựa vào quang minh tốc độ đá chạy nước rút lực lượng trùng kích đi qua. Không cần theo dựa vào hai tay chống đỡ trên mặt đất phát lực. Hai bàn tay chống phát lực. Thân thể tự nhiên xoay tròn. Màu lam long quyển xuất hiện. Chói mắt lam quang đem u buồn thiên không chiếu sáng. Toàn phương vị bổ sung thêm chakra hồi toàn thích. Thổ ảnh thân thể còn không có khống chế xong liền bị đá trúng mấy chục lần. Toàn thân truyền tới đau nhức cảm giác. Quang minh chợt đâm. Màu lam long quyển đột nhiên tiêu tan. Uzumaki Lục Vân thân thể trệ không, bỗng nhiên hóa thành một vệt màu trắng quang minh trùng kích đi qua. Ánh sáng màu trắng đoạn trước hóa thành sắc bén hình. Một quyền, chỉ một quyền đánh trung thổ ảnh ngực. Lập tức một cái quang minh tốc độ đá trở về trên mặt đất. Không trung thổ ảnh thân thể cong lên tới nhanh chóng hướng về sau địa phương thổ địa rơi xuống. Một quyền kia uy thế ngay cả không gian đều thiếu chút nữa bị xé rách. Một quyền oanh trên người so với trước kia công kích cộng lại còn hung ác hơn. Uzumaki Lục Vân mấy cái này kỹ năng là cùng Asakura Hao cùng nhau nghiên cứu lên. Bổ túc nhẫn thuật không giỏi cái này một cái thiếu sót. Trở thành cứu cực thể thuật phong ấn sư. Ô, vẫn chưa xong đây. Uzumaki Lục Vân nhìn thổ ảnh thân thể nặng nề té xuống đất. Cái này một lần, phải đem hắn chakra lần hai tiêu hao sạch. Nửa giờ, đủ tiêu phí hắn lực lượng. Lời nói, nửa giờ cái gì đó chú ấn cũng liền mất đi tác dụng. Đến lúc đó cũng không phải mặc cho người nắn bóp. Té xuống đất thổ ảnh lần nữa đứng lên. Trên cánh thịt xuất hiện một chút bị tổn thương. Mà quỷ dị là hắn cánh thịt cũng không có cùng trước một dạng sau khi bị thương có thể tự mình tu bổ. Lên, đây là một cái không nhỏ kinh hỉ. Chú ấn không hoàn mỹ. Orochimaru trực tiếp kết luận. Làm cấm thuật đại sư làm sao có thể không nhìn ra đây. Quế thổ chuyển sinh cho bọn hắn trọng sinh cơ hội. Mà chú ấn hạn chế bọn họ khôi phục thân thể cơ hội. Chậc chậc. Đây chính là chênh lệch a. Uzumaki Lục Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần nửa giờ là được rồi. Cảm thụ trong thân thể dâng trào lực lượng, hắn lần hai hóa thành bạch quang xông ra. Thổ độn sao thổ lục quy lai. Một khối nham thạch to lớn từ dị không gian bị kéo ra ngoài. Hóa thành bạch quang Uzumaki Lục Vân bỗng nhiên dừng lại thân thể. Nhẫn pháp sao thổ hệ phong ấn. Quang minh chợt đâm, thổ ảnh triệu hoán đi ra nham thạch trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Lập tức thân thể hóa thành sắc bén bạch quang chạy nước rút đi qua. Ây, thổ ảnh sững sờ, lại là loại này buồn nôn phong ấn thuật. Thật là làm cho người khó chịu. Bất quá, chỉ có thể liều mạng, bụi độn sao nguyên giới bác ly thuật. Nhỏ Musubi giới ở lòng bàn tay ngưng tụ, nhưng mà còn không có thả ra ngoài thời điểm đối phương đã gần người. Ánh sáng màu trắng từ đầu hắn qua lại mà qua. Uzumaki Lục Vân một quyền đập ở đối phương trên đầu. Lập tức thừa dịp đối phương kinh ngạc ngẩn người thời khắc liên tục mấy cái ánh sáng tốc độ đá. Không chút lưu tình toàn bộ rơi tại trên người đối phương. Xem ra không cần chúng ta giúp đỡ. Sunet rất là nhẹ nhõm. Lập tức ánh mắt tập trung cái khác vũ nhẫn. Không nói hai lời trực tiếp đánh ra. Quái lực quyền oanh trên mặt đất, dư âm đều có thể thu lấy mấy người tánh mạng. Orochimaru hai người cũng giống như vậy. Siêu ảnh đối siêu ảnh chiến đấu, liền để cho hai người đi điên cuồng đi. Chiến đấu đang kéo dài, phía dưới Konoha chỉ còn không tới 100 người. Cái này thương vong là rất thảm trọng. Thật may, vũ nhẫn số lượng cũng giảm thấp không ít. Song phương số người cơ bản đã ngang hàng. Bất quá Konoha nơi này có 3 cái Kage cấp cường giả tố cùng bọn họ chiến đấu. Vũ nhẫn đã lộ ra thiên về một bên xu hướng. 20 phút đi qua, trên bầu trời giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Thổ ảnh dựa vào cánh thịt tốc độ di động rất nhanh, cũng bén nhạy dị thường. Mà Uzumaki Lục Vân dựa vào quang minh tốc độ đá cùng quang minh chợt đâm, rất tốt, ở trên trời duy trì cân bằng. Còn có 10 phút, Uzumaki Lục Vân tâm lý nói thầm. 20 phút đi xuống, thổ ảnh mặc dù bị đánh trúng không ít lần, nhưng đều tại hắn phạm vi thừa nhận. Như thế xem ra là rất khó tại trong vòng 30 phút giải quyết. Hiện tại chỉ hy vọng 10 phút cuối cùng thời gian nhanh lên một chút đi, đem hết thảy các thứ này đều giải quyết. Bỗng nhiên, một đạo sấm sét màu tím xẹt qua chân trời thẳng đến không trung thổ ảnh. Lôi điện, từ lôi điện tạo thành cây giáo nhanh chóng ép tới gần. Đang đến gần thổ ảnh thời điểm bỗng nhiên biến ảo thành vô số cái cây giáo. Đem tụy không kịp đề phòng thổ ảnh trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Thần, Uzumaki Lục Vân hô to một tiếng. Từ khí tức phán đoán hắn đã biết người đến là ai. Không khỏi kinh hô lên, khổng lồ màu tím đậm lôi thần từ chân trời bay tới. Mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Uchiha Satoshi đến một phe này chiến trường, mục tiêu nhanh chóng tập trung người mạnh nhất thổ ảnh. Lôi điện lực lượng đổ xuống mà ra, thần rốt cuộc chạy tới. Zabuza cười lạnh một tiếng. Tựa hồ hắn rất ưa thích như vậy tươi cười. Cái khác Konoha nhẫn giả thấy lôi thần cho tới nhất thời tinh thần tăng mạnh. Lôi thần hình tượng đã sớm ấn trong lòng bọn họ. Thủ hạ tốc độ tấn công cùng lực đạo cũng cường rất nhiều. Vạn lôi, lôi thần tay phải một chỉ. Thiên không mây đen cuồn cuộn. Vạn đạo lôi điện từ trong mây đen hạ xuống. Thẳng đến phía dưới thổ ảnh. Thần. Không được, ta thí nghiệm chuột bạch. Uzumaki Lục Vân quái khiếu, không chút do dự hướng thổ ảnh tiến lên. Hai tay cũng mau tốc độ kết ấn. Nhẫn pháp, lôi hệ phong ấn, lôi điện rơi xuống, mà Uzumaki Lục Vân trên người lại đung đưa một trận sóng gợn. Tiếp xúc được lôi điện thời điểm lôi điện nhanh chóng biến mất. Satoshi thấy vậy trực tiếp lôi thần chi nhận một dẫn. Trong khoảnh khắc vạn đạo lôi điện biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhai tí lực lượng đã đột phá a. Uchiha Satoshi tâm trong lặng yên suy nghĩ. PS